phát hiện Weibo đã ngập trong đống bình luận. Fan girl của Hot Tiên Sinh đồng loạt kêu gào. Chúng tôi cần một lời giải thích. Cách chương.